Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay trong chương trình Chuyện Ma 10 giờ sáng, A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một chuyện ma ngắn một tập của tác giả Nguyễn Ngọc Linh. Một câu chuyện mang đầy tính nhân văn, cũng đầy sự ma quái, mang tên là Mảnh Đất Nhà Cụ Long. Để tương tác trực tiếp với tác giả Nguyễn Ngọc Linh, các bạn có thể truy cập qua Facebook của tác giả mà A Tuấn dán ở dưới phần mô tả của video. Đọc các tác phẩm khác của tác giả cũng như là chia sẻ các tác phẩm của tác giả Ngọc Linh tới đông đảo độc giả hơn nữa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Trên con đường đất dẫn từ cánh đồng của làng Thổ Châu vào đến tận cuối làng, vốn dĩ hàng ngày đã bụi bặm khó đi, nay lại càng khó đi hơn nữa. Bà con nông dân đang cố gắng cấy xong nốt mấy bó mạ còn đang dở dưới ruộng. Những bà bán nước cũng đang hối hả thu dọn đồ để chuẩn bị ra về. Ngay cả những con trâu cũng đang cố mà gặm nốt mấy ngọn cỏ trước khi chủ nó kéo về để nghỉ cả đêm mà còn nhai bỏ mẹp. Đoàn người cứ thế tấp nập hối hả réo gọi nhau, ấy là vì trời đang sắp đổ mưa. Những đám mây đen đang vần vũ, sấm chớp đang đì đùng xé ngang bầu trời, gió nổi ù ù quấn bay bụi tứ tung, báo hiệu cho cơn mưa giông ập đến. Cụ Thìn ơi, cụ Thìn, thế về thôi, thế sắp mưa to đến nơi rồi. Thế thằng cu Tuấn đâu mà lại để cụ già một mình ngoài đồng thế này? Người vừa hỏi ấy chính là chị hàng xóm của nhà bà cụ Thìn. Chị vừa gánh đôi quang gánh đến đây, tay vẫn còn đang giữ cái nón, kẻo gió to nó quấn mất. Thì thấy bà cụ Thìn vẫn còn đang mò mẫm, nhổ đám cỏ lúa. Bà cụ Thìn vịn tay vào bờ ruộng, cố gắng lắm mới đứng thẳng lên được. Tay khẽ bỏ cái nón mê đã rách tua te, đôi mắt mờ đục vì tuổi già. Nheo mắt mãi mới nhận được ra ấy chính là nhà chị Tứ. Cái con Tứ đấy à? Khổ. Bà nhổ nốt đám cỏ, lát bà về. Mày cứ về trước đi con. Thế bà ơi, thế sắp mưa rồi. Bỏ đấy, tạnh rồi đặt ra làm nốt chứ. Đi, thế cháu dìu bà về. Nói đoạn, chị Tứ bỏ đôi quang gánh, sắn quần đến quá đầu gối, leo xuống ruộng. Đưa bà cụ Thìn đưa lên trên. Chờ một tí, bà giấu cái liềm đã. Chiều rồi tạnh mưa bà ra làm nốt, chứ nhỡ đứa nào nó lấy mất. Vừa nói, bà cụ vừa cầm cái liềm cố giấu nó xuống bụi cỏ ven đường, rồi mới đứng dậy theo chân chị Tứ đi về. Vừa đặt chân đến cổng, mưa đã bắt đầu trút xuống nặng hạt. Từng hạt mưa cứ tạt vào mặt của hai bà cháu, rát đành đạch, cay xè cả mắt. Bà ơi, bà cẩn thận đấy, sân trơn trượt, sợ lắm. Chị Tư cố gắng dìu bà cụ thật nhanh vào trong. Trời mưa ngày một nặng hạt, cứ thi nhau rơi xuống đôi vai gầy của bà cụ. Mái tóc bạc đã ướt bết cả vào, đội nón cũng như không. Khổ quá, chết thôi, ướt hết cả thế này. Thế nhà có ai không? À, đây. Ôi giời ơi, đã bảo rồi. Mưa gió giả cả rồi ra đồng làm gì? Bấy giờ, ông cụ Long chống cái gậy tre từ trong nhà bước ra. À, còn cái Tứ đấy à? Thế cảm ơn đưa bà ấy về nhá. Có cái gì đâu à cụ? Thế anh Thuấn đâu cụ? Chị Tứ hỏi lại vì trời mưa gió mà không thấy con ra đón mẹ về. Ông cụ Long lắc đầu, chỉ tay vào trong buồng. Hôm qua nó lại đi uống rượu ở đâu về. Nó chửi sùm tán loạn cả nhà lên. Giờ thì đang lăn ra ngủ kia kìa. Thế mấy hôm nay con thấy anh đã có vẻ ổn hơn rồi cơ mà. Thế vẫn đâu vào đấy à? năm năm nay rồi. Có ngày nào mà nó không say không xỉn, cứ đi thì chả sao, về rồi lại đập lại phá lại chửi bới tôi với bà ấy. Ôi giời ơi, nghĩ lại thì cũng là tại chúng tôi cả. Nói đoạn, ông cụ Long đi vào nhà, lấy hai cái ghế nhựa cho cô Tứ và bà Thìn ngồi xuống, chờ mưa tạnh. Hai ông bà năm nay cũng đã ngót 80, ở cái tuổi gần đất xa trời, những tưởng là sẽ được yên ấm, con cháu. Nhưng ai ngờ đâu, càng về già lại càng khổ. Không như cái câu mà các cụ vẫn nói là trẻ cậy cha, già cậy con. Hai ông bà đẻ được một trai một gái, thằng Thuấn là thứ hai, chị nó là chị Thơm đã lập gia đình ở làng bên. Hoàn cảnh cũng cơ cực lắm chứ sung sướng gì. Thằng Thuấn thì chả hiểu cớ làm sao, đang yên đang lành tự nhiên thay đổi. Từ một đứa ngoan ngoãn hiền lành chịu thương chịu khó, thành ra cái quân nghiện rượu, bỏ bê công việc, đánh đập chửi bới cả bố cả mẹ. Tính ra, có khi loanh quanh cũng lại phải lôi lại từ câu chuyện 5 năm về trước. Thôi, bố mẹ đừng có nói nữa. Con mà không lấy được con Thúy, con sẽ không có lấy ai hết. Đang ngồi ăn cơm, thằng Thuấn vùng vằng bỏ bát cơm xuống mâm, đánh cạch một cái, rồi đứng dậy luôn. Khi nghe đến chuyện ông bà Thìn cấm cản, nó yêu con cái Thúy, con nhà ông bà tươi thắm ở trong làng. Tao với mẹ mày cũng chỉ là muốn tốt cho mày. Mày nghe hay không thì tùy, chứ tao thì tao không bao giờ đồng ý cho mày lấy nhà bên ấy. Nói đến đây, ông Thìn cũng bỏ luôn bát cơm đang ăn dở, ném cái đũa đánh xoảng một cái, rồi đi thẳng về buồng. Con nói rồi, bố mẹ vẫn nhất quyết cấm cản. Con sẽ tự hủy hoại cuộc sống của mình, để cho bố mẹ hiểu được cảm giác thế nào là đau khổ đấy. Thôi, bố mày cũng chỉ là muốn tốt cho mày. Mày à thấy cũng đúng. Mày công ăn việc làm đầy đủ, lại công chức nhà nước. Thiếu gì con gái xứng. Thế lại đi yêu cái con bé quê mùa. Việc làm thì chả có. Quanh quanh quẩn quẩn mấy xào ruộng. Bao giờ mới ngẩng mặt lên được. Mẹ đừng có nói nữa. Ý con đã quyết rồi. Nói xong, thằng Thuấn đi thẳng vào buồng. Đạp cửa đánh sầm một cái. Tỏ vẻ không bằng lòng. Cô Thúy tuy chỉ là con gái thôn quê, nhưng lại dịu dàng nữ tính, chịu thương chịu khó. Biết đối nhân xử thế kính trên nhường dưới, được mọi người hết lòng yêu mến. Nhiều chàng trai theo đuổi, ấy vậy mà lại chỉ đem lòng yêu anh Thuấn. Còn anh Thuấn thì cao to đẹp trai học giỏi. Vì vậy, trong đợt thi tuyển công chức, anh đỗ ngay. Là một công chức cho nên anh cũng có được nhiều cô gái để mắt. Ấy thế nào mà lại chỉ yêu mỗi mình cô Thúy, nhất mực lấy cô làm vợ. Chỉ là số phận không cho họ đến với nhau. Khi mà ông bà Thìn nghe chuyện thì kiên quyết cấm cản, cho rằng là cô Thúy không xứng với nhà anh Thuấn. Đúng một tháng sau, Thúy lên xe hoa về nhà chồng mà không phải là Thuấn. Thuấn đau khổ chán đời như người mất hồn, lao vào những cuộc vui chơi thâu đêm suốt sáng, rượu chè bê bết đến thân tàn ma dại, rồi mất luôn cả công việc mà biết bao nhiêu người mơ ước. Đúng như câu nói, anh mà không lấy được Thúy làm vợ, anh sẽ tự hủy hoại cuộc sống của mình. Hàng ngày Thuấn cứ rượu chè, cơm chả cả ăn. Hễ cứ về nhà nhìn thấy ông bà là anh chửi bới, đập phá đồ đạc. Nếu như không phải vì ông bà, tôi đã lấy được Thúy rồi. Giờ ông bà hả lòng hả dạ chưa? Thuấn loạng choạng, đôi mắt đờ đẫn vì say rượu. Tay cầm cái chai 65 mà đi thẳng vào giữa nhà. Thôi, thế mẹ xin... Là lỗi của mẹ. Con đừng thế này được không? Bà Thìn ngấn ngấn nước mắt, cầm tay thằng con mà xin nó từ bỏ rượu chè, quay lại làm thằng Thuấn ngoan ngoãn như xưa. Bà bỏ ra đi. Tôi không có kiểu người như bà là mẹ. Bốp một cái, ông cụ Long xông lên vả vào mặt thằng Thuấn một cái rõ đau. quần mất dạy, thằng mất hiếu. Thế tao không ngờ là chỉ vì một cái con đàn bà mà mày lại coi bố mẹ mày không ra gì. Mày cút, cút mẹ mày ra khỏi nhà cho tao. Cút. Thằng Thuấn lên sầm mặt xuống, ném cái chai rượu vỡ toang xuống, rồi quay lưng đi, không thèm nói năng gì. Ra đến cổng, nó đứng sững lại, quay phắt vào trong nhà mà chỉ thẳng. Ông bà nhớ đấy, thằng Thuấn từ nay không còn là con ông bà nữa. Thuấn ơi, Thuấn ơi. Bà cứ kệ nó, để xem nó đi được mấy bữa. Mẹ trên sư bố mày, rồi lại mò về đây mà lại làm khổ vợ chồng nhà tao. Cút mẹ mày đi, con mới chẳng cay. Hàng xóm bên cạnh nhà bà Thìn gần như cũng đã quen thuộc với tình cảnh chửi bới đập phá đồ đạc mà thằng Thuấn nó vẫn làm hàng ngày. Căn nhà vốn dĩ đã ọp ẹp xuống cấp vì không có bàn tay người sửa chữa, nay lại càng thêm quạnh hiu mỗi khi chiều xuống. Nếu như mà không có tiếng đàn vịt kêu thì có khi người ta còn tưởng rằng đây là nhà hoang. Thời gian thấm thoát trôi qua 5 năm. Giờ đây, trông thằng Thuấn không khác gì con ma men. Đầu tóc rối bù, chẳng thèm cắt, người gầy sọp, nước da sạm đen, hàm răng vàng khè khè. Mới có ngoài 30, mà trông dễ cứ như là ông già 50 vậy. Nhớ đến đây, ông Long chỉ biết thở dài rồi tự trách mình. Khi xưa cũng định nuôi có mình cô Thơm thôi, lại sợ không có con nối dõi. Mãi về sau đến 50 tuổi mới có thêm thằng Thuấn. Thế nhưng ngỡ tưởng sẽ được cậy được nhờ, ai ngờ lại ra cái nông cái nỗi này. Rượu, rượu đâu rồi? Ông già ơi, thế lại giấu chai rượu của tôi đi đâu rồi? Chị Tứ với ông bà Thìn đang ngồi ngoài thềm chờ tạnh mưa, thì nghe tiếng nói ở trong buồng của thằng Thuấn. Đi vào thì thấy nó nằm lăn quay dưới đất, có khi là do cơn say chưa tan. Đã mò dậy cho nên ngã lăn cu đơ. Đây rồi. Ông bà già, thế chai rượu của tôi đâu? Lại giấu đi đâu? Mang ra đây. Thèm. Thằng Thuấn lồm cồm bò dậy, vịn tay vào cái thành giường mà ngồi ngật ngưỡng. Anh Thuấn, anh làm khổ bố mẹ suốt 5 năm qua rồi còn chưa có đủ à? Ông bà có tuổi cả rồi, anh không nhờ cậy gì được thì thôi, chứ cứ làm khổ như người ta như thế. Nhà chị Tứ đanh mặt lại, nói bã cả bọt mép, chỉ tay vào mặt anh Thuấn mà mắng. Anh đúng là cái đồ bất hiếu. Bố mẹ anh sinh ra anh để anh thành người ra như vậy à? Thế anh có xứng làm con ông bà không? Ở cái con đĩ này, việc của nhà mày à? Cút mẹ mày về đi. Anh không phải đuổi, tôi cũng chẳng muốn gặp cái loại người như anh nữa. Nói đoạn, chị Tứ đi một mạch ra ngoài thềm, vớ lấy cái nón và đôi quang gánh mà đi về. Mặc dù ngoài trời vẫn còn mưa. Ở trong nhà, thằng Thuấn vẫn đang chửi cả lên. Ở hai ông bà già, thế ông bà có đưa rượu ra đây không? Không tôi đốt mẹ nhà bây giờ đấy. Tôi đốt thật đấy. Vừa nói, nó vừa lôi từ trong gầm giường ra cái dép tổ ong mà ném lung tung. Chẳng may cái dép loay hoay thế nào lại đập vào mặt của bà Thìn. Bà già say sẩm, loạng choạng ngồi bịch xuống đất, ôm mặt khóc tu tu. Mày đúng là cái phường nghịch tử bất hiếu mà. Hôm nay tao đánh cho mày một trận. Ông Long giơ cái gậy đang trống mà tiến đến định vụt thằng Thuấn. Vừa giơ cao lên hỏng vụt mấy cái thì bất ngờ thằng Thuấn nó túm được cây gậy đẩy mạnh. Ông Long ngã rúi rụi, đập đầu vào cái bờ tường, chảy máu đầm đìa. Đưa rượu đây, tôi đốt nhà bây giờ. Tôi nói rồi, tôi đốt thật đấy. Ông Long thở hổn hển, tay đưa lên trên trán bịt máu. Mày có giỏi thì mày ra mà đốt. mày đốt chết luôn cái thân giả này đi. À, ông già. À, ông thách tôi đó hả ông già? À, thế thì tôi đốt nhá. Tôi đốt. Ông chờ đấy. Tôi đốt cho ông xem. Nói xong, thằng Thuấn đứng dậy vớ lấy cái bật lửa. Nó chạy ra ngoài nhà ngoài, châm lên cánh cửa sổ. Nhưng vì trời mưa, cánh cửa bị ướt. Rồi bật mãi cái bật lửa nó cũng chẳng cháy. Mẹ thì sư mưa mới chả gió. Bố mày không đốt được nhà. Chờ đấy. Tối bố về bố đốt. Không làm được gì, thằng Thuấn lại loạn choạng đi vào. Dù dính nước mưa ướt sũng mà nó vẫn không tỉnh được cơn rượu. Người vẫn cứ nồng nặc mùi hồng xiêm chín. Thế sao? Không đốt được phòng. Ông già, ông không phải thách. Thôi, tôi xin. Tôi xin bố con nhà anh. Tiền đây, chai rượu đây. Mày đi đâu thì mày đi đi. Bà Thìn khẽ lôi trong túi mấy tờ tiền đã nhầu nát, bết lại với nhau vì nước mưa mà đưa cho thằng con trai. Cầm tiền cầm rượu, nó hí hửng chạy luôn ra ngoài mưa, hướng tới quán cháo lòng nhà mộ Tú. Đấy, đưa sớm có phải là tốt không? Bà già. Thằng Thuấn ra đến nơi, thấy ngày hôm nay mưa gió mà quán đông khách thế, lẩm bẩm. Này, thế bố mày ngồi ở đâu đây? Còn đang lẩm bẩm chửi thì con mộ Tú từ trong đi ra, mở cái mồm mỉa mai. Thế nào? Thế hôm nay lại đi uống rượu trựu hả? Thấy con mụ Tú xỉa sói, thằng Thuấn thò tay vào túi quần, móc ra mấy tờ tiền. Bà nghĩ cái mặt thằng này ăn chịu mãi à? Tiền đấy, lợn nít rượu, mang cho đĩa lòng lợn ra đây. Chỗ này chỉ được nửa đĩa thôi, thế làm sao mà tiền nhầu ướt thế? Nhầu ướt thì cũng là tiền, biến mẹ vào làm đi. Nửa đĩa thì nửa đĩa, nhanh lên. Con mụ Tú lườm nguyết thằng Thuấn một cái, rồi cắp đít đi vào trong. Chỉ một thoáng, mụ bê ra đĩa lòng lợn nóng hôi hổi cùng một chai rượu nút lá chuối. Thế đấy, của ông Cảnh đấy. À, cảm ơn nhô. Thằng Thuấn rót ra một ly, đưa lên nốc cạn, rồi thò tay chẳng cần đũa cho nó bất việc. Bốc một miếng lòng lợn, chấm xuống cái bát mắm tôm, đưa lên mồm nhai ngấu nghiến. Còn không quên mút mút đầu ngón tay hẳn còn dính mắm. Cứ như thế là dài đến tận chưa quá trưa, chai rượu đã cạn, lòng cũng đã hết, nó khệnh khạng đi về. Mẹ vừa mới mưa to thế mà bây giờ đã nắng vỡ mẹ cả đầu. Thằng Thuấn thủng thẳng bước đi trên con đường làng. Nó thấy có mấy người đi qua chỉ trò trò. Đấy, khổ thân nhà ông bà Long, ngót 80 rồi mà còn chưa hết khổ. Mãi mới mong được thằng con trai mà suốt ngày say xỉn thế này, không được cái tích sự gì cả. Thằng Thuấn cũng quen thuộc với mấy câu nói ấy, nó chỉ quay lại rồi cười nhếch mép. Về đến nhà, thấy hai ông bà già đang ăn cơm, trong mâm chỉ có đĩa rau luộc với mấy con cá mắm. Nó tiến đến, dùng tay bốc lấy con cá đưa lên mỗi người ngửi, rồi tống vào mồm. Vừa cho vào thì vội vàng nhả ra. Ôi, sao mặn thế? Thế ông bà định giết tôi đấy à? Hơ. Xong, lại cười hề hề. Mặn thế thì lại phải uống rượu. Đoạn chui tọt vào trong buồng, nằm gáy o o. Bà Thìn lại nước mắt lưng tròng, bát cơm chan canh mà ăn mặn đắng cả miệng. Thôi bà, đợi tôi với bà kiếp này coi như không có nó. Sống được ngày nào thì ai ngày đấy bà. Ông Long nói xong lại ho khổ khổ mấy tiếng. Chắc có khi hồi sáng dính tới nước mưa cho nên bây giờ bị cảm. Bà ăn tiếp đi, tôi đi vào buồng nghỉ ngơi vậy. Bà cụ Thìn giờ này cũng làm sao mà nhốt nổi. Tấm lưng còng ngày xưa cứ cõng thẳng con ở trên vai. Bây giờ nó cảm giác nặng nề, chứ đâu có vui vẻ nhẹ nhàng như xưa nữa. Bởi vì bà còn phải gánh cả những đau khổ do nó mang lại. Khổ đến bao giờ mới thôi? Bà cụ lại còm cõi lủi thủi, bê mâm cơm xuống bếp. Một buổi chiều cứ lặng lẽ trôi qua trong cái căn nhà lụp xụp ấy. Thằng Thuấn ngủ một giấc đến tận tối, tỉnh dậy, cơn thèm rượu lại đến. Tối nay nó có nhớ là nó hẹn với bọn nghiện rượu ở ngoài quán con Mụ Tú. Nó lồm cồm bò dậy, đi ra ngoài, thấy bà cụ đang băm chuối cho vịt. Nó ngồi chồm hổm xuống trước mặt của bà cụ. Bà già ơi, bà già, còn tiền nữa không? Cho xin tí uống rượu. Tao làm gì còn? Thế sáng nay bán được mấy mớ rau thì đưa mày hết rồi còn gì? Bà nói dối. Đưa đây xem nào. Bực mình, thằng Thuấn vớ lấy con dao bà cụ đang cầm trên tay, bổ đánh phộc một cái, đứt ngang thân cây chối. Thuấn ơi, mày đừng có như thế nữa có được không hả Thuấn? Ờ, thế tại ai? Tại ai? Bà quên là bà già. Vì ông bà đấy. Vì ông bà mà tôi mới ra nông nỗi này. Giờ bà còn nói thế à? Thôi, bà không đưa tôi cũng chả cần. Đoạn thằng Thuấn đứng phắt dậy, đi một mạch ra cổng. Còn không quên vùng vằng, đạp vào cánh cổng tre đánh rầm một cái. Tí nữa thì đổ luôn cả cái cổng ọp ẹp. Bà Thìn ngồi khóc dấm dứt. Nước mắt của bà cứ thế mà lăn dài mờ đục trên đôi gò má đã nhăn nheo. Bà suy nghĩ nhiều về thằng Thuấn lắm. Bà cũng không biết làm cách nào để nó quay lại như xưa, để nó trở thành thằng Thuấn ngoan ngoãn, hiếu thảo nữa. Giời ơi là giời, thế cái oan cái nghiệt gì thế này? Ở trong buồng chỉ vang lên tiếng ho sù sụ của ông cụ Long. Thế nào? Làm sao ra muộn thế? Lòng mè nguội mẹ nó rồi. Thôi, thế ngồi xuống. Tao bận tí việc, ra hơi muộn. Bận cái gì ngoài cái việc uống rượu mới lại hành ông bà già ấy? Ngồi xuống, uống đi. Thằng Thọ rót cho thằng Thuấn một chén đầy hự. Nào, vào sau thì tự phạt chén đầy đi. Gớm anh em tao uống sắp say mẹ nó rồi. Thằng Thuấn đưa chén rượu lên mũi ngửi ngửi, rồi tọng thẳng vào mồm, đoạn khà một tiếng. Xong xuôi cũng bắt đầu nhập mâm chè chén. 10 giờ đêm, rượu đã tàn, một thằng trong bàn đứng dậy. Này anh Thuấn giả tiền nhá. Thằng Thuấn say líu cả lưỡi, nói dứt quãng. Tao không có tiền. Này chúng mày đi mà giả, lần sau bố mày giả. Ờ hay thế bọn tao mời mày nhiều rồi, thế hôm nay phải giả đi chứ. Nhưng mà tao không có tiền. Thôi, để tao giả, không phải bàn cãi. Một thằng trong bàn đứng dậy giả tiền, xong cả lũ lại kéo nhau đi. Này, tao bảo này, mày không có tiền thì mày phải nghĩ cách cho nó có. Thế chị Tứ ở bên cạnh nhà mày mới có con xe đạp đấy. Tao bảo xem nẫng mẹ nó đi bán. Lúc đấy có bạn đầy tiền uống rượu. Nhá, suy nghĩ đi. Anh em tao về. Nghe thằng kia nói, thằng Thuấn ánh mắt đảo lên hồi. Về đến nhà thấy cửa nẻo đã đóng kín. Nó đập cửa ầm ầm, giọng lè nhè. Ông bà già ơi, mở cửa. Gì mà ngủ sớm thế? Ơm nữa. Tuổi già đã khó ngủ, lại rất dễ tỉnh. Vừa nghe tiếng thằng con, ông bà già giật mình, lồm cồm bò dậy. Ông Long lần mò cái gậy, rồi bước ra. Thế mày không chết luôn đi, còn mò về đây làm gì? Ồ, bố, thế Thuấn mà chết thì ai hương hỏa cho bố? Thế được đến lúc ngày rằm mùng một bố về, rồi bố ngồi không ở trên ban thờ à? Tao không cần cái ngữ mày hương khói, thả tao không có còn hơn. Thôi, ông tránh ra đi nói nhiều. Thằng này buồn ngủ. Dứt câu, nó gạt phắt tay ông Long ra. Suýt nữa ông cụ ngã sóng xoài xuống đất mà thủng thẳng vào buồng. Nằm xuống, thằng Thuấn chưa ngủ. Nó vẫn đang nhớ đến câu nói của thằng bạn. Đúng là chị Tư ở gần nhà mới mua cái xe đạp thật. Nếu mà lấy trộm, bán đi chắc cũng được khá khá. Thoải mái tiền mà uống rượu. Thế nhưng lấy bằng cách nào? Đang nằm miên man suy nghĩ, đột nhiên nó bật cười. Này, chẳng phải là con mụ mua xe để tối nào cũng đèo thằng cu con đi học thêm. Thế là mày chết với bố mày. Vậy là một kế hoạch tưởng như rất đơn giản được vạch ra, thế nhưng lại có gây lên cái chết oan ức tức tưởi cho nhà chị Tứ. Nghĩ đến sắp có tiền, nó lại cười lên hô hố, rồi lăn quay ra mà gáy phò phò một mạch cho đến tận khi trời sáng. Nó phải ngủ dưỡng sức để tối nay nó sẽ chuẩn bị cho kế hoạch cướp xe. Sáng ngày hôm nay, hắn dậy sớm lắm, lục lọi trong tủ quần áo để tìm cái mũ len mà ông Long hay đội vào mùa đông. Nó cắt khoét cho họ mỗi con mắt, để tối nay nó có đi cướp thì cũng không bị phát hiện. Thế rồi, ngày hôm ấy trôi qua, đúng như kế hoạch, 7 giờ tối. Chị Tứ còn đèo con trên cái xe đạp mới mua, đưa đến nhà thầy giáo ở tận đầu làng để cho thằng cu nó đi học thêm. Rồi chị mới quay về nhà. Đợi đến hơn 9 giờ, sẽ đi đón nó. Lúc ấy thằng Thuấn đã núp sẵn ở bụi cỏ ven đường, chỉ chờ chị Tứ đi qua là phi thân chặn đường cướp xe. Mẹ đó chứ, sao hôm nay lắm muội thế không biết. Bố mày nhịn bữa rượu ra đây, để cho chúng mày uống máu đi à? Thằng Thuấn giơ tay, vỗ liên tục lên người mình vì bị muỗi cắn. Còn đang loay hoay xua mũi thì nó thấy bóng dáng của chị Tứ từ đằng xa đang đạp xe đạp về. Đợi chị Tứ tiến đến, đã chuẩn bị sẵn cái mũ len từ sáng, nó chùm vội lên chỉ lộ ra hai con mắt, rồi lao ra chặn đầu mà hô to: mẹ con kia, bỏ xe lại đây rồi cút ngay, nếu không bố giết mày. Chị Tứ bấy giờ run lên cầm cập. Đây là lần đầu tiên trong đời chị gặp cướp. Hơn nữa, có lẽ cũng là vụ cướp đầu tiên ở cái làng này. Không, tôi có mỗi cái xe đạp này để trả con tôi đi học. Giờ ông cướp mất tôi lấy gì đưa nó đi bây giờ? Bố mày không nói nhiều, biến ngay. Dứt câu, thằng Thuấn lao đến, giằng lấy cái xe đạp từ tay của chị Tứ mà leo lên định đạp đi. Thế nhưng vừa đạp được nửa vòng, chị Tứ vội vàng tóm lấy cái yên sau giật ngược lại, khiến cho thằng Thuấn ngã sóng xoài xuống đất. Điên tiết bực mình, nó quay lại chửi: mẹ con này, tao bảo mày cút đi cơ mà. Vừa nói, thằng Thuấn vừa giơ tay vả đánh bốp một cái vào mặt của chị Tứ. Máu mũi máu mồm chảy ra từng dòng. Đau quá, chị Tứ ôm mặt khóc tu tu: tôi xin anh, đừng lấy xe của tôi. Tôi xin anh. Vừa xin, một tay của chị vẫn bấu chặt vào cái yên xe, nhất quyết không bỏ. Đã thế hôm nay, bố mày cho mày chết. Đến lúc này, thằng Thuấn như là con chó sói, đã mất hết bình tĩnh. Nó lao vào đấm đá túi bụi lên người của chị. Nó vật chị ra ấy, dùng bàn tay đầy xương sẩu và đôm đốp lên mặt chị. Trong lúc vật lộn, chị Tứ vô tình giật tuột cái mũ trùm đầu của nó ra. Ôi trời ơi! Thằng Thuấn, mày là thằng vô lương tâm, mày là thằng độc ác. Tao sẽ báo công an, người ta gô cổ mày lại. Nhận ra là thằng Thuấn, chị Tứ lại càng mất bình tĩnh. Chị cố vùng vẫy, hòng thoát thân, gọi người đến giúp. Mẹ con này, mày biết mặt bố mày thì hôm nay không để cho mày sống được. Thằng Thuấn lúc này đã đè hẳn lên người chị Tứ, khuôn mặt của nó đanh vào. Nó nghiến răng kèn kẹt. Một tay nó bóp cổ chị, tay kia cầm một cục đá to. Nó nghiến răng nghiến lợi. Đôi mắt của nó lúc này chỉ vằn lên những tia máu thật ác độc. Mẹ mày, thế thì mày phải chết rồi. Mày phải chết rồi. Mày con chó này. Tay nó giơ cao cục đá rồi liên tiếp đập lên đầu chị. Cứ như vậy cho đến khi đầu của chị Tứ vỡ toác, máu me cùng với ấp trắng phun ra thành vòi. Chị Tứ thở hắt, mắt trợn trừng lên. Đến lúc không còn dãy dụa nữa, nó mới dừng lại. Mày mày, đừng có trách tao. Là tại mày, là tại mày đấy. Nói xong, nó ngửa cổ lên mà cười điên dại. Nhìn thấy chị Tứ đã tắt thở, tiện tay nó hất luôn xác chị xuống dưới mương nước, bốc một đống rơm phủ lên trên, rồi dắt chiếc xe đi như không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày hôm sau, khi đã có được tiền, sau khi bán cái xe đạp, thằng Thuấn ngoan ngoãn, không còn đập phá đồ đạc hay là chửi bới ông bà Thìn để đòi tiền nữa. À, hôm nay chào ông bà già nhá. Thuấn đi uống rượu đây, nhà cứ ăn cơm, không phải chờ nhá. Nói xong, nó khệnh khạng đi ra cổng, bỏ lại ông bà già với ánh mắt ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì. Ông Long đang tính đi đánh răng rửa mặt thì thấy anh Bốn hấp tấp chạy sang. Ôi ôi cụ ơi, cụ có thấy vợ con đâu không? Ôi cô chở thằng cu đi học từ tối hôm qua mà đến sáng nay chả thấy đâu cả. Chết thôi con lo quá, con tìm khắp nơi mà không thấy cụ ơi. Bà cụ Thìn đang cho vịt ăn ở đằng sau nhà, nghe giọng của anh Bốn. Cụ cũng bỏ cái chậu rau chối mà đi vào sân. Thế không có đâu, nó có sang đây đâu. Thế tìm kỹ chưa? Chỉ sợ đêm hôm về dính gió rồi ngã ra đấy giờ thì khó. Còn tìm một lượt rồi nhưng không thấy. Còn cũng hô hào bà con trong làng ra giúp đỡ rồi. Thằng con hôm qua nó không thấy mẹ ở đâu, nó tự đi về. Ấy thế là ông bà Thìn với anh Bốn đang không biết làm sao thì đột nhiên thằng bé hồn hển chạy vào. Chú Bốn, người ta tìm thấy xác của bá Tứ bị mắc ở cái chỗ miệng cống của làng cái kia. Hình như là bị giết rồi. Chú mau ra xem đi. Cái gì cơ? Anh Bốn như không tin vào tai mình nữa, lắp bắp. Thì người ta bảo là cháu chạy về đây báo cho chú. Chú ra chú xem. Ôi giời ơi, mình ơi. Ôi giời ơi, mình ơi. Anh Bốn vội vàng quay phắt ra mà chạy theo. Hai ông bà Thìn cũng chỉ biết nhìn nhau thở dài thương xót. Chị Tứ hàng ngày tốt với ông bà lắm, hễ có việc gì cần là chị sang giúp ngay, có món gì ngon cũng mang sang biếu ông bà. Ấy thế mà hôm nay khi nghe tin chị chết lại còn bị người ta giết, trong lòng của ông bà cũng đau xót cứ như là mất đi đứa con vậy. Người ta vớt xác của chị Tứ lên, thấy đầu của chị bị vỡ toác cả ra, máu me lẫn bùn óc nhều tong tỏng xuống cái chiếu. Cái xe đạp cũng không cánh mà bay. Người ta bảo là tình hình có khi là giết người cướp của đấy. Người nhà cũng lên báo chính quyền. Họ nói là sẽ báo tiếp lên trên huyện để điều tra. Thế nhưng vì đây là một ngôi làng xa xôi hẻo lánh, mà thời ấy mọi thứ còn khó khăn lắm, cho nên họ mà có xuống được thì cũng phải mất vài ngày. Người làng ai cũng thương xót cho số phận của chị Tứ. Cớ sự làm sao mà lại bị chúng nó giết dã man như vậy. Cái đám tang nho nhỏ được cả làng tổ chức. Hôm ấy hai ông bà cụ Thìn cũng sang dự tang lễ, nước mắt lưng tròng. Bà cụ Thìn khẽ lấy vạt áo lau đi những giọt nước mắt chua xót. Cuộc đời cụ có lẽ cũng chỉ gắn liền với hai chữ đau khổ mà thôi. Thằng Thuấn đi nhậu nhẹt say sưa, đến tận trưa nó mới về. Nghe thấy có tiếng kèn đám ma, thế nhưng vì say quá, nó cũng mặc mẹ, chui tọt vào trong buồng mà ngủ. Này, thế mày không sang xem giúp đỡ đám ma nhà người ta? Nhà chị tốt với nhà mình như thế, nghĩa tử là nghĩa tận. Ông Long vừa về bên này, vào buồng nhắc thằng con. Ông đi mà sang, tôi không rảnh đâu, để cho tôi ngủ. Bất lực trước thằng con trai hư hỏng, có mà cũng như không, ông lại lọ mọ ra ngoài. Chiều đến, người ta mang chị Tứ đi chôn, thì cũng là lúc thằng Thuấn tỉnh cơn say. Nó uể oải đi ra ngoài, cầm lấy cái ấm nước tu ửng ực cho nó đỡ khô cổ. Đang uống ngon lành thì bất giác thằng Tứ ngửi thấy mùi tanh tanh bốc lên từ trong cái ấm. Cái thứ mùi ngai ngái tanh hôi sộc vào mũi, nó vội vàng mở cái ấm ra xem thì thằng Thuấn như chết lặng. Ở bên trong cái ấm bây giờ không phải là nước mà toàn là máu. Máu cùng với bùn đất và một thứ chất lỏng xanh xánh, trắng trắng quện lại với nhau đặc quánh lại. Thằng Thuấn run rẩy, thò tay vào mồm cố móc hết những thứ vừa uống ra. Sao thế này? Chết mẹ rồi. Thêm sao? Thế uống say quá định nôn ra cả nhà đấy à? Bà cụ Thìn thấy nó cúi gập người nôn thốc nôn tháo thì mới nói. Có bát cháo tao vừa nấu ở dưới bếp đấy, có sót ruột thì xuống mà ăn. Ờ, không, không, không, không, là máu, là máu. Thằng Thuấn chỉ tay vào cái ấm nước. Máu gì? Máu ở đâu? Trong, trong cái ấm, bà vào mà xem. Này, mày nốc cho lắm vào, rồi đầu óc mụ mị ra mày nói nhăng nói quậy cái gì thế con? Bà cụ Thìn tiến đến cái ấm nước bà vừa mới đun sáng ngày, mở ra xem. Đây này, thế chứ máu mè cái gì? Bà giơ ra trước mặt cho thằng Thuấn nhìn, thì đúng là chẳng có gì thật, chỉ toàn là nước. Nếu như có mùi thì chắc là cái mùi oi khói do đun bằng bếp lá mà thôi. Thôi, bà bỏ đi chỗ khác đi. Thằng Thuấn ngồi bên trên cái ghế tre sát cửa chính mà thở dài. Không lẽ, không lẽ là mình bị hoa mắt à? Nó suy nghĩ một hồi nhưng cũng chẳng tìm được lời giải. Nó ngồi suy nghĩ một hồi cũng không tìm được lời giải. Đang cứ miên man như vậy thì ở ngoài cổng có tiếng đồng đội gọi. Này, đi quán Mụ Tú không? Mụ nói hôm nay có thịt chó đây, ra đi. Đợi tao tí. Đoạn thằng Thuấn quay sang gạt phắc mọi ý nghĩ trong đầu đi. Nghĩ làm đéo gì cho nó mệt người, đi uống trận cho nó say, về ngủ một giấc là xong. Đúng 7 giờ tối, thằng Thuấn lại mò ra khỏi nhà. Điểm hẹn của chúng nó không đâu khác ngoài quán nhà con Mụ Tú. Nơi ấy là những cuộc nhậu say sưa thâu đêm suốt sáng được tổ chức. Ra tới nơi đã thấy 4 thằng đồng đội đang ngồi chồm hổm trên cái phản kê cạnh cửa sổ. Thấy thằng Thuấn đi vào, một thằng trong bàn gọi. Thuấn, Thuấn, vào đây nhanh lên, thiếu mỗi mày đây. Thuấn tiến lên ngồi xuống chỗ mà bọn nó đã dọn sẵn. Hôm nay cứ no say đi, tao mời. Thằng Thuấn hắng giọng vỗ vỗ tay vào ngực tuyên bố. Đấy, thế mà là anh Thuấn chứ. Nâng chén anh em. Trong lúc đợi đồ ăn ra, anh Thuấn đẹp trai. Cả bọn chúng nó bắt đầu chén chú chén anh uống bằng cạn. Đây rồi, đồ ăn của các chú đây rồi. Thế còn cái món chả nướng thì chờ một tí nhá. Con Bộ Tú béo từ trong bếp đi ra, tay bê một khay thịt chó xếp trên lót mấy tàu lá chuối, nhìn trông ngon mắt lắm. Nào, thế bà chủ mang mấy chai rượu ở đây xem nào. Có ngày chứ. Chứ lại cái món này mà không có rượu thì người ta cười cho cái quán nhà tôi à. Chỉ một hồi, 5 chai rượu trắng nốt lá chuối được mang ra. Nào thôi thế anh em, uống mừng món mới nhá. Thế là cả bọn lại nâng ly cười khoái chí. Uống được gần hết chai, Mụ Tú bê ra một đĩa chả chó nóng hổi. Ấy, chứ cái anh chả chó này đấy, là phải ăn nóng nó mới ngon đấy. Rồi, bà cứ để đấy, lượn vào trong đi. Thằng Thuấn hất hàm cho Mụ đuổi vào trong, cho anh em ngồi thoải mái. Cả bọn ngồi uống rượu nói chuyện trên trời dưới biển mãi đến gần 11 giờ đêm, khi đã say bét tè lè nhè. Thằng Thuấn mới đứng lên trả tiền rồi từ biệt cả bọn ra về trước, chứ mà ngồi thêm một tí nữa, mấy con chó nhà Mụ Tú lúc đấy có khi lại chỉ béo ăn chè tàu. Khệnh khạng đứng dậy, thở phì phà phì phò, bước lêu xa lêu siêu ra khỏi quán. Không biết đi được bao lâu, nhưng đi đến đúng cái chỗ mà hôm trước nó giết chị Tứ, thì bất giác nó cảm thấy lạnh tê tái cả người. Ai đây? Ai đây? Thằng Thuấn hỏi to khi nó thấy thấp thoáng ở dưới mương nước có cái bóng người đang từ từ nhô lên. Cái bóng nhanh như cắt, bò đành đạch cả bằng tứ chi. Cái đầu ngửa hẳn lên, máu mũi máu mồm đen xì xì như là bùn nhèo ra thành dòng. Tiến thẳng tới chỗ của thằng Tuấn. Như không tin vào mắt mình, thằng Thuấn hét lên trong kinh hãi khi nó nhận ra ấy không ai khác lại chính là hồn ma của nhà chị Tứ, người mà nó đã giết chết. Chị Tứ mặc bộ quần áo màu đỏ, mà không phải là hình như là bị dính máu cho nên nó mới đỏ bé bết như vậy. Tóc của chị bết trên mặt, đầu bị vỡ toác bửa làm đôi. Từ ấy máu vẫn còn phèo ra, đen xì xì, tanh ngòm ngòm. Cái miệng của chị Tứ lúc này đã bị thằng Thuấn nó cầm gạch đập, lệch vẹo một bên hàm răng, cứ lủng lẳng, rách toạc ra đến tận mang tai. Hàm răng lởm chởm. Chị Tứ cất giọng âm u. Thuấn ơi, Thuấn, sao mày giết tao Thuấn ơi? Xuống, xuống vớt xác tao lên. Tao ở dưới mương lạnh lắm, cá nó rỉa gần hết thịt tao rồi. Thuấn ơi. Không, không, không, chị đã được người ta vớt lên rồi cơ mà. Không, tôi không có ý giết chị. Tôi không có ý giết chị đâu. Mày phải xuống đi, để thay thế cho hồn tao lên. Mau lên. Không, không. Thằng Thuấn gào lên một tiếng rồi ba chân bốn cẳng chạy một mạch về nhà. Ở đằng sau lưng của nó vẫn còn vang lên tiếng cười the thé của chị Tứ. Tiếng cười man dợ xốc vào tận trong óc của nó đầy ghê rợn. Chạy về đến cổng, thằng Thuấn không cần mở cổng mà nó nhảy vọt một cái, lao thẳng qua tường rào cho nó nhanh. Kẻo chị Tứ đã đuổi đến đít bây giờ. Ba hồn bảy vía của thằng Thuấn lúc này coi như đã bốc sạch lên tận mây xanh. Làm gì còn tâm trí gì mà chờ mà đợi mà mở cửa mới chả nẻo. Nghe tiếng đập cửa quá quen thuộc, ông Long vội vàng ra mở cửa. Chứ mà để nó đập lâu quá, rồi hàng xóm người ta lại sang mà người ta chửi cho về cái tội làm bà con mất ngủ. Vừa hé được một bên cánh cửa thì thằng Thuấn vội vàng lao vào, chạy thẳng vào buồng, leo lên giường, mặc kệ chân tay bẩn thỉu bùn đất, chùm chăn kín mít. Mồ hôi của nó lúc này vã ra như tắm, miệng vẫn cứ lắp bắp. Không, không, đừng tìm tôi, đừng tìm tôi. Mày làm sao đây hả Thuấn? Ông Long thấy nó có biểu hiện lạ, mới gặng hỏi. Ông già ơi, có ma đấy. Nó đuổi theo tôi về tận đây kìa. Ma quỷ cái gì? Tao thấy mày say rượu rồi đấy. Thôi ngủ đi. Nói xong, ông già lại bước về buồng. Thằng Thuấn mặc dù nằm trên giường ở trong nhà, nhưng chưa bao giờ nó thấy kinh hãi như ngày hôm nay. Nó biết chắc chắn là hồn ma của chị Tứ tìm về đòi mạng nó. Nhưng nếu nó đầu thú thì nó phải đi tù. Nó không muốn. Đời này của nó đã cay đắng lắm rồi. Đột nhiên chẳng hiểu từ đâu, một cơn gió từ ngoài lùa vào lạnh buốt. Tiếp theo đó là tiếng gõ cửa lộc cộc vang lên, như không thấy hồi âm. Tiếng gõ cửa mỗi lúc một dồn dập, rồi đến lúc tựa hồ như có ai đó đập cồm cộp vào cánh cửa của nó vậy. Cái thứ ở bên ngoài kia như không chờ được, bật tung cả cánh cửa ra. Lần này thằng Thuấn có thể nhìn rõ mồn một, ấy đích thị là hồn ma của chị Tứ. Chị Tứ đang ngồi vắt vẻo ở trên cửa sổ, co cả chân lên, tay nắm lấy cái song cửa mà cười khanh khách. Thuấn ơi, Thuấn ơi, đi với tao Thuấn ơi. Không, cút đi, cút đi, đừng đeo bám tôi nữa. Là tại chị, là tại chị. Hồn ma của chị Tứ lúc này vẫn không chịu từ bỏ. Chị dùng cái đầu của mình cứ thế đập bôm bốp vào cái song cửa gỗ, như muốn rúc vào bên trong mà đón thằng Thuấn đi. Không được, chị Tứ dùng hết sức mà ấn cái đầu của mình tuột qua cái song cửa, khiến cho cái đầu của chị nó móp lại, tựa hồ như người ta cho quả dưa hấu vào trong cái máy ép vậy. Cho đến khi đôi mắt của chị Tứ như không chịu được áp lực, nó thổi lồi hẳn ra, rồi nó vọt đến, phọt bay thẳng về phía của thằng Thuấn. Thằng Thuấn sợ đến há hốc cả mồm ra, con mắt bắn tọt vào trong cổ họng của nó, như là bị nghẹn cổ. Nó đưa tay lên móc họng, cố để lôi cái con mắt kia ra ngoài. Thấy thằng Thuấn như vậy, chị Tứ ở ngoài cửa sổ cười lên khanh khách. Cơn sợ hãi chưa qua đi thì chuyện kinh dị tiếp theo lại đến. Ở bên ngoài cửa sổ, chị Tứ dùng hai tay của mình đè lên cằm, rồi nhiều dùng sức xoạt một cái, nhấc luôn cả cái đầu của mình ra ngoài, ném về phía của thằng Thuấn. Từ cái miệng trên đầu lại vẫn cứ mở ra nói: Thuấn ơi, cầm hộ chị cái đầu với, cầm hộ chị với. Nói đến đâu, máu vẫn cứ ổng ọc phun vào mặt của thằng Thuấn đến đấy. Thằng Thuấn kinh hãi hét toáng lên, chôn chân tại chỗ, không nhúc nhích nổi. Cái xác không đầu ở ngoài cửa sổ vẫn cứ cố gắng rúc qua cái song cửa. Rồi nó sững lại. Nó giơ bàn tay đen xì xì, móng tay nhọn hoắt, thọc vào bụng mình mà ngoáy. Một hồi nó lôi ra nguyên cả một đống nội tạng lòng mè, bầy nhầy, bốc lên mùi hôi thối, rồi nhặng, cứ thế từ trong mà tuôn ra thành đàn. Thuấn ơi, kiếm rượu đi Thuấn ơi. Tao với mày cùng uống rượu lòng nhớ. Nhớ, ăn đi Thuấn. Tao cho không đấy. Tao không lấy tiền đâu Thuấn ơi. Cái đầu nằm chồng chơ ở trên giường, rồi bất giác cái đầu xoay mòng mòng, đưa ánh mắt nhìn chăm chăm ra chỗ của thằng Thuấn. Như mất bình tĩnh, thằng Thuấn vớ được cái gì là ném luôn cái ấy ra phía cửa sổ để xua đuổi hồn ma của chị Tứ. Chỉ là không ăn thua, hồn ma của chị Tứ vẫn cứ vắt vẻo trên cái khung cửa sổ mà cười khanh khách. Cái đầu của chị lúc này đã quay về với thân thể. Thằng Thuấn vớ lấy cái gậy gậy tre của ông già nó để quên lúc nãy, định mang sang vụt thì hồn ma biến mất. Đang loay hoay tìm kiếm thì nó thấy cái bóng đen lù lù xuất hiện ở trong nhà. Thằng Thuấn điên cuồng lao đến, vừa đập vừa chửi: Chết mẹ mày đi, chết mẹ mày đi, mày mày dọa bố mày à hả? Mày dọa bố mày à? Mày chết cụ mày đi, này thì ma này, thì ma này chết mẹ mày này. Thằng Thuấn vụt tới tấp vào cái bóng nọ, nhưng lại thấy có tiếng ú ớ phát ra. Rồi sau đó là nó nghe thấy tiếng như vụt vào thân thể người vậy. Nó vội vàng lần mò cái công tắc điện bật lên, thì thằng Thuấn như chết sững người lại. Người nó đập vừa rồi không phải là hồn ma của chị Tứ, mà lại chính là bố mẹ của nó, là ông bà Thìn Long. Vì thấy thằng này nửa đêm còn kêu gào ầm ĩ, ông bà mới bảo nhau ra xem là cái sự gì. Còn chưa kịp cất lời thì nó thấy nó cầm cái gậy mà xông đến mà vụt ông bà. Bấy giờ trên người khắp nơi đều là thương tích, máu me be bét. Ông Long đưa tay run rẩy vươn lên cầu cứu thằng Thuấn. Không, không. Sao, sao lại thế này? Không. Thằng Thuấn lúc này đã quá hoảng sợ, tay chân của nó run lên cầm cập, lắp bắp rồi lăn ra ngất lịm, không biết trời chăng gì nữa. Ngôi nhà oan trái bấy giờ chìm trong một mùi máu tanh lợn giọng. Văng vẳng đâu đây là tiếng cười của chị Tứ vang lên ghê rợn. Sáng ngày hôm sau, thằng Thuấn mơ hồ tỉnh dậy, thấy xác của bố mẹ mình đã cứng đơ, vẫn còn đang trợn trừng mắt, nằm ngay bên cạnh. Nó hoảng hồn, nhớ lại toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra tối ngày hôm qua. Nó cố trấn tĩnh lại, như không có gì. Nó đưa xác của ông bà vào hai cái bao tải, rồi mang ra ngoài góc vườn. Nó lấy xẻng, cặm cụi hì hục, đào lấy một cái hố to. Đoạn ném hai cái bao tải chứa xác của bố mẹ mình xuống, lấp đất kín lại. Nếu như mà có ai sang hỏi thì nó chỉ cần nói là bố mẹ nó đi đám ở trên huyện, thế là xong. Xong xuôi đâu đó, thằng Thuấn đi vào nhà rửa sạch dấu máu ở trên sàn, rồi thay quần áo tắm rửa sạch sẽ, lại chuẩn bị đi ra ngoài uống rượu. Cảm giác như bây giờ thằng Thuấn không còn là nó nữa, mất hết nhân tính, tàn ác, dã man đến cùng cực. Đấy là con thú, chứ chẳng phải là người nữa rồi. Một ngày nữa lại trôi qua, chẳng khác gì những ngày khác. Ngoài ba bữa say xỉn không biết trời chăng, cho đến một buổi tối nọ, thằng Thuấn ngồi cởi trần trên cái ghế tre ở ngay cạnh cửa, đang nhâm nhi chai rượu mới mua ở ngoài quán về mấy mấy hột lạc. Tối nay vì mưa, nó cũng chẳng đi lang thang được. Vừa mới rót ra chén rượu, chưa kịp đưa lên mồm, thì thằng Thuấn nghe có tiếng lộp cà lộp cộp, tựa hồ như là có người ở trong nhà. Thằng Thuấn đứng dậy, vớ lấy cái gậy gỗ, lao sòng sọc vào. Mẹ bố tiên sư, có trộm à? À, mày vào nhà nào thì vào chứ, mày vào nhà này thì mày chán sống mẹ mày rồi. Lo lật tung từng ngóc ngách mà tìm kiếm, nhưng cũng chẳng có gì cả. Đoạn, thằng Thuấn quay lại, ngồi ngoài hiên, nhâm nhi rượu. Vừa đổ được một chén vào mồm thì nó vội vàng, nhổ tuẹt ra. Nó cảm thấy tanh tanh đến lợm cổ, bởi vì đây không phải là rượu mà là máu. Nhìn xuống chai rượu bây giờ đã đỏ lòm lòm, trông đến tởm. Thằng Thuấn run rẩy ném chai rượu ra sân, nhìn ngó xung quanh. Nó đứng dậy đóng cửa vào buồng nằm im thiên thít, vì nó sợ lại gặp phải cái thứ không muốn gặp. Người đã có tê men cho nên vừa đặt lưng xuống nó đã ngủ say. Không biết thiếp đi bao lâu thì đột nhiên thằng Thuấn tỉnh dậy. Nó cảm giác có luồng hơi lạnh từ đâu thổi đến, kéo tấm chăn phủ ngang ngực. Mẹ nó chứ, sao lạnh thế? Rõ ràng trời đang vừa nóng thế cơ mà. Mắt vẫn nhắm nhưng mồm thì lầu bầu trời. Đột nhiên nó nghe tiếng Thuấn ơi. Thuấn. Thuấn ơi. Thằng Thuấn vội vàng mở mắt ra. Mẹ nó, đêm hôm giờ ai còn gọi thế? Thế chúng mày không định... Vừa dứt câu thì nó thấy có ba cái bóng đang đứng lù lù ở ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm vào chỗ nó nằm. Ở dưới cái ánh đèn le lói chiếu xuống, nó nhận ra ấy không ai khác chính là hồn ma của nhà chị Tứ và mẹ nó. Họ mặc quần áo trắng toát, đầu bị vỡ toác, máu nhỏ tong tỏng xuống khung cửa sổ, da rẻ đang phân hủy, bùng bùng beo beo, đôi mắt sâu hoăm hoắm đen ngòm ngòm. Bấy giờ hồn ma của ông Long lên tiếng. Thuấn ơi, đi thôi con, xuống đây với bố mẹ, dưới này vui lắm. Người ta bảo xuống đây, người ta cai rượu cho. Đi thôi. Ông Long còn nói với bà Thìn và cô Tứ. Xong họ chìa bàn tay đen xì xì, ở đầu ngón tay giỏi bọ nhung nhúc, chỉ về thằng Thuấn như vẫy gọi. Thằng Thuấn lúc này mồm miệng cứng ngắc không nói được gì, mồ hôi trên đầu nhỏ xuống tong tỏng, sống lưng lạnh toát. Cố gắng lắm nó mới lắp bắp được vài câu, nghe còn chẳng rõ. Tôi không đi đâu hết. Tôi không đi đâu đâu. Các người đi đâu thì đi đi. Đi khỏi đây đi. Tôi không cố ý giết các người đâu. Không cố ý à? Mày giết tao rồi mày cướp xe của tao mà mày bảo không cố ý à? Hả? Hả? Đi theo tao. Mau lên. Chị Tứ gồng mình thò tay qua cái song cửa mà với vào chỗ thằng Thuấn. Mắt chị trợn lên, máu mũi máu mồm phun ra từng dòng. Cút hết đi. Các người cút hết đi. Cút hết đi. Thằng Thuấn cảm giác như là hồn ma của chị Tứ không thể vào được nhà, mà chỉ dám đứng ở bên ngoài cửa sổ gào thét đòi mạng. Có lẽ là vì có ông bà gia tiên đang ngự ở trên ban, còn hồn ma của ông Long thì thoải mái mà ra vào. Nhanh như cắt, hai ông bà cụ nhoang nhoáng đã đứng trước mặt của thằng Thuấn. Bà cụ Thìn từ từ đứng thẳng dậy, mặc dù trước kia bà cụ bị còng dạp cả lưng. Thậm chí thằng Thuấn còn nghe rõ tiếng xương cốt của bà cụ vặn kêu lên răng rắc. Ông Long một tay chống cây gậy, tay còn lại vuốt bộ râu, nhưng vuốt đến đâu thì ông dứt luôn cả râu, cả thịt của mình rơi lả tả xuống. Kỳ lạ kinh khủng hơn nữa là ba cái bóng kia không hề có chân, lại cứ bay lơ lửng. Con ơi, đi thôi, để bố mẹ chờ lâu quá con ơi. Ông Long vừa nói vừa cười khùng khục. Hàm răng của ông khi còn sống đã bị móm mém, bây giờ còn sót lại vài cái ấy, thế mà nó lại còn rụng lả tả xuống đất. Thằng Tuấn lúc này hoảng quá, chỉ kịp hét lên một tiếng. Nó giật mình chồm dậy, nó nhận ra chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng. Vút đi những giọt mồ hôi đang đọng ở trên trán, nó lầu bầu chửi. Mơ mộng đéo gì mà sợ thế. Chết rồi thì đi đi, đầu thai đi, còn về tìm tôi làm cái gì. Nhìn lên đồng hồ treo tường, bấy giờ mới 3 giờ sáng. Nó đành nằm ngủ tiếp cho đến tận sáng bảnh. Ông bà Thìn có nhà không đây? Giọng của ông trưởng thôn vang lên ở ngoài cổng. Thằng Thuấn vội vàng chạy ra, tránh chợt để cho lão vào, rồi lại sinh nghi. Bác Tuấn đấy à? Thế có chuyện gì không bác? Bố mẹ mày đâu? Bố mẹ cháu bận đi đám nhà bà con trên huyện rồi, mấy hôm nữa mới về. Thế thôi, thế thì mày ký cũng được. Ký vào chỗ này. Ông trưởng thôn đưa tờ giấy có mấy dòng chữ viết ẩu đến trước mặt của thằng Thuấn. Ký cái gì đấy bác? Hôm trước họp thôn thống nhất cái việc làm đường. Bố mẹ mày đồng ý hiến cho thôn ít đất để cho nó rộng thêm đấy. ngay cái chỗ góc vườn cây kìa. Ờ, thế bao giờ làm mà bác? À, mai ngày kia là cho máy xúc đến nó cuốc rồi. Bác ơi, cháu không hiến nữa có được không? Thằng Thuấn nhận ra bây giờ mà ký vào đây, mai kia người ta đem máy xúc đến đào cái chỗ kia lên, sẽ phát hiện ra xác của bố mẹ nó. Lúc ấy có mà tù mọt không? Ờ hay cái thằng này. Mày quyết định làm sao được? Đất là bìa đỏ bố mẹ mày. Bố mẹ mày đồng ý rồi. Ký vào đây. Hết cách, thằng Thuấn cũng đành phải đặt bút ký. Được rồi, thế mày làm gì làm đi. À, tao đi còn đi nhà khác. Nói đoạn, ông trưởng thôn kẹp quyển sổ ra sau đít, tiếp tục đi những nhà khác. Thằng Thuấn lúc này thì trong đầu đang phải suy nghĩ làm sao để không bị lộ chuyện nó chôn xác bố mẹ nó ở đấy. Nghĩ trong bụng, nó quyết tối nay nó sẽ chuyển hai cái xác ra chỗ khác. Thế nhưng dồn dổi thế nào, tối đến nó lại bị đám bạn nhậu lôi đi, thành ra về đến nhà đã say bí tỉ, quên luôn cả việc chuyển xác bố mẹ. Sáng ngày hôm sau lúc còn đang ngủ, thằng Thuấn nghe loang thoáng tiếng máy xúc, tiếng người gọi nhau ý ới. Thôi chết mẹ rồi. Nó vội vàng bật dậy, nó thấy người ta đang phá cái bờ rào nhà nó. Máy xúc đang tiến vào vục những vồ đất đầu tiên, đúng là chỗ xác nó, đúng vào chỗ nó chôn xác ông bà Thìn. Biết là nếu như bị phát hiện thì không thể chối tội, ngay lập tức nó lủi vào trong nhà, ra phía sau nhà vệ sinh, trèo tường mà chuồn mất dạng. Ôi giời ơi, ôi ôi ông Tuấn ơi, có hai cái xác chết ở đây này. Thối lắm, ông trưởng thôn ra đây mà xem. Ông trưởng thôn ở bên kia đang chỉ đạo bà con phát quang cái bụi rậm, để tí nữa còn đào mương. Nghe thấy thằng lái máy xúc nói là có người chết, ông vội vàng chạy đến, nhận ra ấy chính là ông bà Thìn, bố mẹ của thằng Thuấn. Xác đã bị phân hủy, bốc mùi tanh tưởi, làm cho ai nấy cũng không chịu được mà phải quay đi nôn thốc nôn thao. Ôi giời ơi, sao thằng cu Thuấn nó bảo là bố mẹ nó đi đám bà con trên huyện? Hay là... Thôi chết mẹ rồi. Bà con, đi tìm bắt thằng Thuấn về đây. Có thể nó chính là hung thủ giết bố mẹ nó đây. Ông trưởng thôn vội vàng hô hoán người dân đi truy tìm thằng Thuấn, không để nó chạy khỏi làng. Còn bản thân ông thì chạy ra xã báo người ta, phát thông báo lên loa đi truy tìm thằng nghịch tử. Bà con người thì gậy, người thì dây, tản đi tứ phía truy lùng thằng Thuấn, quyết định phải bắt nó về cho công an xét hỏi. Thằng Thuấn đang tính chạy ra khỏi cổng làng, nghe tiếng loa choe choé đang phát thanh truy tìm mình, mà bây giờ chạy ra thì người ta túm được, kiểu gì cũng lên đồn. Nó lại quay vào làng. Bà con, tìm cho kỹ vào, mẹ kiếp cái thằng bất hiếu nghịch tử này. Tôi mà tìm được nó, tôi đấm cho một phát. Mẹ, tôi năm nay 70 tuổi rồi mà tôi chưa bao giờ gặp cái trường hợp như thế này. Ông Đa hùng hổ, tay cầm con dao dựa, phang từng bụi rậm, xem cái thằng chó đấy nó có chui ở đấy hay không. Thằng Thuấn sợ quá, không biết mình phải trốn ở đâu. Cực chẳng đã, nó đành chui ra nghĩa địa của làng, nằm khuất tít ở bìa rừng mà ẩn náu, vừa đói vừa khát vừa mệt. Bây giờ nó mới thấm thía những việc mình đã làm. Ngồi khuất sau những ngôi mả, chân tay mỏi nhừ, quần áo đẫm mồ hôi. Bây giờ thì có cho nó mâm rượu thịt, chắc nó cũng chả còn bụng dạ nào mà ăn. Sao rồi? Ở bác Đa, có thấy nó không? Ông từ trưởng thôn hỏi mấy người dân vẫn đang lùng sục. Mẹ tôi xưa nó tôi không thấy. Không biết nó trốn ở đâu mà tài thế. Mẹ thằng danh con này, đúng là tôi mà tìm được tôi đấm cho mới phát. Thế còn chỗ nào chưa tìm được không ở bác Đa? Còn mỗi cái nghĩa trang thôi. Nhưng mà ai mà dám ra đấy? Ở cái thằng này nó cũng nhát bỏ mẹ ra. Ê, thì cứ ra đấy tìm mà xem. Đường cùng rồi thì cái gì mà chúng nó chả dám làm. Nói xong, đoàn người kéo nhau ra nghĩa trang. Bây giờ mặt trời đã ngả về chiều muộn, mây đen cũng đang dần dần kéo đến, sấm chớp cũng ỉ ủng lập lòe. Thằng Thuấn đang ngồi thở hổn hển, nghe tiếng bước chân từ trong làng vọng ra. Gần lắm, chắc là họ đã đến nơi. Nó muốn tìm chỗ trốn. Xung quanh đây đều là những gờ đất cao, có bậc thang thì cũng chẳng trèo lên được. Đột nhiên nó nhìn thấy có cái quan tài nhà ai vừa mới bốc mộ, chưa kịp đốt. Nó liền lật úp cái quan tài xuống, chui tọt vào bên trong, nằm im như con chó cún. Mẹ kịp, đời bố mày chưa bao giờ phải trốn chùi trốn nổi, nhục nhã như thế này. Cái mùi ai ai quan tài mới bốc vẫn còn thôm thổm, tử khí nồng nặc. Thằng Thuấn phải cố chịu đựng để không phát ra tiếng động, kẻo họ mà bắt được thì toi. Nào, bà con tìm lại lần nữa đi, nhanh lên kẻo sắp mưa rồi. Đoàn người lại tiếp tục lục tung từng hố huyệt, từng cành cây ngọn cỏ, nhưng vẫn không thấy nó đâu. Ông Tuấn cầm cái đèn pin soi đi soi lại. Bỗng nhiên ông quay phắt người chiếu thẳng cái đèn vào quan tài của thằng Thuấn đang nằm ở đấy. Ông đang định lên kiểm tra thì đúng lúc đánh đoàng một cái, tia sét xé toạc cả bầu trời. Ông giật cả mình. Ờ, thế bác Tuấn, bác Đa ơi, thế về thôi, không thấy đâu. Ôi, mưa rồi. Ờ, thế bà con về đi, mai lại tìm tiếp. Mạnh thứ sư thằng danh con. Cả đoàn người lại kéo nhau lục tục ra về. Ông trưởng thôn vẫn còn cố ngoái lại nhìn cái quan tài thêm một lần nữa. Nằm ở đấy chừng 15 phút, đến khi không còn tiếng động, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp. Thằng Thuấn mới lồm cồm bò ra. Toàn thân nó bây giờ toàn là mùi thôm thồm tử khí. Nước mưa cũng không gột trôi được hết. Đang định quay về tìm nhà ai sơ hở, kiếm cái gì ăn. Đi được vài bước, còn chưa kịp hiểu mô tê đông tây gì thì bỗng nhiên đánh đoàng một cái. Một tia sét tím ngắt từ trên bầu trời bổ thẳng xuống người thằng Thuấn, hất văng linh hồn của nó ra khỏi thể xác. Cái xác của nó bị cháy đen xì xì, quần áo rách nát tả tơi, da thịt be bét. Thằng Thuấn còn đang ngơ ngơ ngác ngác, còn chưa cả kịp định hình vì sao mình chết, thì nó nghe thấy giọng nói âm vang vọng về từ cõi xa xôi nhưng đầy uy nghiêm. Âm thanh vang vọng khắp cả tầng không, đùng đùng trong tai của thằng Thuấn, nghe mà kinh khiếp, hãi hồn. Vong hồn triệu Tiến Thuấn. Vong hồn triệu Tiến Thuấn. Vong hồn triệu Tiến Thuấn. Ba tiếng gọi rõng rạc uy nghiêm, như đục tan cả màng nhĩ của nó. Ai gọi đây? Ai gọi đây? Vừa dứt lời, nó nhìn thấy một người đàn ông cao to lắm, râu tóc, lông mày rậm rì rì, mặc bộ quần áo đỏ rực, đầu đội mũ cánh chuồn, trên người tỏa ra luồng ánh sáng đỏ, đang bước đến. Ở hai bên của người này là hai cái bóng, một trắng một đen. Cái bóng đen cầm sợi dây xích to như cái cổ chân, đỏ rực lòm lòm như vừa được lung từ trong lò ra. Cái bóng trắng cầm một cái quạt lông, cả hai người mắt đỏ ngầu, lưỡi thè lè như cái đòn gánh. Người kia lên tiếng: Hắc bạch vô thường, đến giải phạm nhân vào đây. Dạ, thưa phán quan. Cái gì? Phán quan là sao? Vừa dứt lời thì một sợi dây xích đỏ lòm vung lên quấn chặt lấy hồn thể của thằng Thuấn. Thắt đến đâu, thằng Thuấn đau đớn kêu la đến đấy. Mùi thịt khói bốc cả lên, xèo xèo. Tôi làm gì mà các người bắt tôi? Thả tôi ra. Thằng Thuấn bị dẫn giải đến trước mặt của phán quan. Nó quỳ gối nhưng mồm vẫn kêu la. Ngươi đã làm gì sao? Chết rồi mà còn chấp mê bất ngộ. Được, bổn quan cho ngươi biết ngươi phạm phải lỗi gì, để xem còn cái hay không. Đầu tiên là ngươi giết người đã từng giúp đỡ gia đình mình, ấy là sự bất nhân. Ngươi cướp bóc của cải của người ấy làm việc riêng là bất nghĩa. Ngươi không chăm sóc cho người sinh thành ra mình mà còn chửi bới lăng mạ họ, thậm chí giết họ, ấy là bất hiếu. Bất nhân, bất nghĩa, bất hiếu. Cả ba tội này đều là đại tội của âm giới. Một kẻ như ngươi không đáng được sống, càng không xứng đáng làm người. Từng câu từng chữ của phán quan như xoáy vào đầu của thằng Thuấn. Bây giờ thì nó không thể mở miệng mà cãi được nữa. Hắc bạch vô thường, dẫn phạm nhân xuống địa ngục. Khi đi qua cầu Nại Hà thì nhớ bảo mạnh bà không cần cho nó uống canh, phải để cho nó nhớ toàn bộ ký ức khi còn sống. Ném nó xuống 18 tầng địa ngục, nhốt đủ 99-81 năm âm giới, bằng đúng với số tuổi của hai người sinh ra hắn. Mỗi ngày cho hắn soi gương nghiệp chướng một lần, để thấy những tội ác mà hắn đã làm ra khi còn sống. Vào đúng 7 giờ âm, lôi hắn ra Nguyệt Kính Đài, dùng cửu tiên mà đánh đến khi nào tỉnh ngộ thì thôi. Đủ 99-81 năm, đưa đến âm dương điện để ta xét xử. Nếu còn ngoan cố, đánh cho tan hồn lạc phách, vĩnh viễn không được siêu sinh. Nếu như hối cải, đầu thai làm súc sinh 10 kiếp. Tôi xin các ngài, tôi xin các ngài tha cho tôi, tha cho tôi, không. Đúng lúc ấy, có hai vong hồn từ từ hiện ra. Thưa phán quan, xin quan tha cho con tôi. Là lỗi của vợ chồng tôi không dạy bảo cháu nó lên người. Có phạt thì xin quan cứ phạt vợ chồng tôi. Hai vị hắc bạch vô thường đang định lôi vong hồn của thằng Thuấn đi, thì không biết từ đâu ông bà Thìn Long lướt đến quỳ trước mặt phán quan xin giảm tội. Ông bà không cần xin tội cho tôi, tội tôi làm, tôi tự chịu. Dường như nhận ra tội mình, thằng Thuấn cúi gằm mặt chấp nhận hình phạt. Trên đời này đúng là không thể hiểu được. Có những kẻ thì tích cực làm thiện tích đức, nhưng về nhà thì lại chửi cha chửi mẹ, chẳng coi họ ra gì. Lại có những kẻ chịu luồn cuối người ta, xô nịnh, rồi sẵn sàng xin lỗi người ngoài. Ấy mà về nhà lại to tiếng với chính người thân trong gia đình, thậm chí còn chưa bao giờ biết mở mồm xin lỗi cha mẹ vì những tội mình gây ra. Thế nhưng cũng có những kẻ cả một đời cơ khổ, thế nhưng vẫn cứ cấu miếng ăn miếng mặc để mà phụng dưỡng cha mẹ già. Phán quan thở dài một cái, rồi phất tay cùng với hai vị quan sai dẫn vong hồn của thằng Thuấn biến vào trong màn sương đêm mờ ảo. Ông bà Thìn biết có xin cũng chẳng được, cũng đành ngậm ngùi biến theo về âm giới. Chỉ còn lại ở trên tầng không, mây đen vẫn cứ vần vũ, sét vẫn cứ đùng đùng đánh. Người ta nói trong những trận mưa, những tia sét màu tím đánh xuống đâu, ắt là nơi đấy có những kẻ cùng hung cực ác đã phạm vào những tội bất nhân, bất nghĩa, bất trung, bất hiếu. Ấy chính là ông trời hàng thì lôi phạt mà tru sát chúng, để cho hồn phách của chúng xuống dưới địa ngục mà chịu đại hình. Sáng ngày hôm sau, người dân lại tiếp tục đi tìm thằng Thuấn thì phát hiện xác của nó nằm ngay cạnh cái quan tài, nơi mà hôm qua ông trưởng thôn định kiểm tra. Người cháy đen xì xì, họ bảo nhau vùi luôn thằng Thuấn ở đấy mà cũng chẳng chờ công an đến khám nghiệm nữa. Chứ vụ này không thằng này nó giết thì còn ai? Cuộc sống lại cứ thế trôi qua. Căn nhà ngày nào của ông bà Thìn được ủy ban người ta mua lại, phá đi, dựng lên cái nhà văn hóa to đẹp lắm. Thế nhưng người ta đồn nhau rằng hễ cứ đêm đến là có người lại nghe thấy tiếng bước chân, tiếng gậy gỗ lộc cộc, mặc dù chẳng có ai cả. người ta kháo nhau ấy là hồn ma của ông bà Thìn về thăm lại ngôi nhà xưa. Đối với người trong làng Thổ Chu, họ chẳng bao giờ quên được hình ảnh ông bà cứ chiều chiều ngồi ngoài thềm mà nhổ tóc bạc cho nhau. Không bao giờ quên được nụ cười hiền hậu của ông Long hay ánh mắt đôn hậu của bà Thìn mỗi khi cho bọn trẻ con đồng quà tấm bánh. Chỉ có điều ông bà thì nhân đức như thế, cớ mà làm sao lại đẻ ra thằng nghịch tử để rồi sinh ra cái bi kịch. Chiếc xe đắt nhất mà con từng được ngồi cũng chẳng phải là ô tô hay là tàu điện, mà chính là đôi vai của cha. Ngôi nhà sang trọng nhất con từng ở chính là bụng mẹ. Đời này cũng chẳng mưu cầu đại phú đại quý, cũng chỉ mong cha mẹ sống đời trăm tuổi. Có lẽ thằng Thuấn mà hiểu được bài học ấy thì đời nó cũng chẳng đến nỗi như thế này. Chiếc xe đắt nhất mà con từng ngồi là đôi vai của cha. Ngôi nhà sang trọng nhất mà con từng được ở là bụng mẹ. Đời này chẳng cầu đại phú đại quý, chỉ mong cha mẹ sống lâu trăm tuổi. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã kết thúc câu chuyện Miếng Đất Nhà Ông Cụ Long. Một cái câu chuyện kinh dị nhưng nó cũng mang đầy cái ý nghĩa nhân sinh, đúng không ạ? Trong đây nó cũng là một cái bài học để răn dạy mỗi người rằng là bốn cái đại tội của người sống, nếu như phạm phải thì đều sẽ phải chịu trả giá. Khi sống không chịu trả giá thì khi chết xuống cũng chẳng thể nào tránh khỏi. Và cũng là một cái thông điệp mà tác giả Nguyễn Ngọc Linh gửi tới chúng ta rất là sâu sắc. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Nguyễn Ngọc Linh, và mong rằng là Ngọc Linh sẽ còn tiếp tục có những cái tác phẩm hay hơn nữa, xuất sắc hơn nữa để gửi tới khán thính giả, và anh em mình sẽ còn làm việc với nhau nhiều lần hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.